Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, Tứ Tiên Vũ Đế Thành. Vương Khai, Phượng Thiên Nam bây giờ đã khôi phục thân thể hoàn chỉnh. Vừa xuất hiện, chính là hai mắt tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm Vương Khai. Cho dù Thanh Nhi khuyên thật lâu, nhưng đối Vương Khai sát cơ, vẫn như cũ khó mà ức chế. Nhất là khi nhìn thấy Vương Khai tai bên trên treo thông thiên tháp. Nổi giận tâm tình càng mãnh liệt. Cho ngươi điểm mặt a. Gọi Khai ra. Vương Khai thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo. Lật tay chính là một bàn tay rút ra ngoài. Ba. Ầm. Phượng Thiên Nam thân hình uyển như giống như sao băng. Lúc này bị phiến ngửa mặt té bay ra ngoài. Lăn trên mặt đất rơi xuống mấy chục cái cùng đầu. Mới là dừng lại thân hình. Bưng bít lấy cái kia nổ bể ra đến gương mặt. Hai mắt sát ý càng hung mãnh. Thiên Nam. Chấm ngoặc kép. Thanh Nhi thấy thế nhãn quang hoảng hốt. Vội vàng lách mình chạy tới. Vươn tay đem nâng đỡ lên. Vương Khai có chút khinh thường quét hắn liếc mắt. Ngược lại chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt nói ra. Bản thiếu bây giờ bao trùm tại thần đạo cảnh phía trên. Cho dù là tiên đế đỉnh phong. Cũng có thể phất tay đánh giết. Bằng vào ngươi chỉ là thánh bên trong đế tôn. Như còn dám có không tuân theo tiến hành. Đừng trách bản thiếu không niệm Thanh Nhi thể diện. Thần đạo cảnh phía trên. Bạch. Lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới Phượng Thiên Nam sắc mặt đột biến. Không thể tin nhìn lấy Vương Khai. Như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Lúc này mới qua bao lâu. Siêu Việt Thánh Đế không nói. Thế mà còn siêu Việt Tiên Đế. Cùng kết hạ huyết mạch khế ước đi. Vương Khai nhún vai. Thôi động ý niệm nói. Ông. Chỉ gặp một vòng máu trận đồ đột nhiên hiện lên ở Vương Khai chân dưới. Cái kia xa xa Phượng Thiên Nam. Thì là bị sinh sinh lôi kéo tới. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Thân là hỏa phượng tộc nguyên bản tộc trưởng. Chỗ nào còn nhìn không ra huyết mạch khế ước trận đồ. Nhưng mắt dưới. Căn bản không có năng lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia huyết mạch khế ước ký kết thành công. Chúc mừng chủ ký sinh thành công cùng thánh đế yêu phượng kết hạ huyết mạch khế ước. Tiêu hao 10 điểm khoác lác điểm. Nhìn lấy sắc mặt kia trắng bệch. Ngồi sập xuống đất Phượng Thiên Nam. Vương Khai có chút khinh thường nhún vai. Ngược lại lật tay đem chân linh phân thân phóng thích mà ra. Hỗn trướng. Người vậy mà độc hưởng phàm châu nữ đế cái kia con bé nghịch ngợm. Chân linh phân thân vừa xuất hiện. Chính là sắc mặt đen trầm trừng mắt Vương Khai. Vương Khai nghe vậy sắc mặt cũng là tối đen. Có chút tức giận theo dõi hắn. Hừ lạnh nói. Lại chít chít oa oa. Bản thiếu cả đời đều sẽ không lại thả ngươi đi ra. Ít thổi nghiêu bức. Người nếu có bản sự kia. Hiện tại còn thả bản đế đi ra làm gì? Chân linh phân thân khinh thường hừ hừ nói. Thần thái kia cử chỉ. Đơn giản cùng Vương Khai không khác nhau chút nào. Thẳng nhìn Thanh Nhi cùng Phượng Thiên Nam thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Lưu ở chỗ này cực kỳ trông giữ trận đài đi. Thuận tiện hảo hảo giáo dục một chút bọn hắn. Cảnh giới tầng thứ đột phá quả thực là quá chậm. Căn bản không lấy ra được. Như đợi đến bản thiếu lúc trở lại. Còn chưa đạt đến tiên vũ chi cảnh. Liền vĩnh viễn lưu ở nơi đây đi. Vương Khai nhún vai. Cũng lười cùng chân linh phân thân so đo. Vừa mới nói xong. Lần nữa đem cái kia côn bằng tộc đế nữ côn tuyết. Còn có cái kia phiêu miểu đan tiên cùng tỳ hưu cũng cùng nhau phóng ra. Bạch. Theo Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên Đạp không rời đi. Cái kia thật linh phân thân sớm đã sắc mặt hung ác nhìn về phía Phượng Thiên Nam bọn người. Ba. Chỉ gặp chân linh phân thân đột nhiên giơ tay lên vỗ. Nhất thời đem cái kia phiêu miểu đan tiên cho đập lật ra một cái cùng đầu. Nhanh chóng luyện chế ra cổ vũ cảnh giới đan dược tới cho bọn hắn nuốt. Còn có các ngươi, nhanh chóng bắt đầu tu luyện. Khụ khụ, Thanh Nhi cùng Tuyết Nhi, liền tới hầu hạ bản đế đi. Tỳ hưu, nhiều phun ra một số linh dược, cho lão gia hỏa kia luyện đan. Ân, bản đế bản thể về sau sẽ để cho ngươi ăn rất thật tốt ăn. Theo Vương Khai chân linh phân thân, không ngừng rơi xuống mệnh lệnh, kim đoạt đế tử cùng 10 đầu kim long, còn có cái kia sắc mặt tái nhợt Phượng Thiên Nam, cùng nhau bắt đầu khoanh chân tu luyện. Phiêu Miểu Đan Tiên cũng là cùng Tỳ Hưu phối hợp, bắt đầu điên cuồng luyện đan. Phải biết, Vương Khai cũng không phải phổ thông nguyên linh phân thân, mà là chân linh, cảnh giới tầng thứ so với Vương Khai bản thể còn cường hãn hơn, thuộc về thần thông cảnh giới đỉnh phong thủy chuẩn, đồng thời còn muốn siêu việt 9 tầng chiến lực. Ba ba, hư không bên trên, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Cực kỳ kinh ngạc vò thanh hỏi, Vương tiểu tử, ngươi cách làm như vậy, là không có ý định theo dựa vào bọn họ, đến tiếp tục trang bức sao? Dựa theo Vương Khai tính cách, tất nhiên muốn Kim Long kéo xe, Phượng Hoàng bạn giá, Kim Sí Đại Bằng khi sa phu cái gì mới có thể nha. Bây giờ lại kỳ quái, một cái đều không mang. Ha ha, cảnh giới của bọn hắn tầng thứ đều quá yếu. Ngày sau bản thiếu đặt chân bát hoang chi địa, tự nhiên muốn thay cái càng ngưu bức phái đầu. Đương nhiên, như là cảnh giới của bọn hắn, có thể đạt tới tiên đế đỉnh phong, bản thiếu cũng không để ý mang lấy bọn hắn cùng nhau đi tới bát hoang. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý cười nói. Ngưu Già Thiên nghe vậy vò thanh hừ nói. Tại tiên vũ vực, như không dựa vào nhất châu chi lực cùng cái kia đệ nhị nguyên linh đan, muốn đạt tới thần đạo cảnh, tất nhiên là chuyện không thể nào. Tiểu tử ngươi cách làm như vậy, hẳn là không muốn mang lấy bọn hắn cùng nhau đi tới bát hoang. Đạo đưa bọn họ gặp được nguy cơ a. Đối với cái này, Vương Khai cũng không có sủa bậy. Bất kể nói thế nào, đều đi theo tại bên cạnh mình không ít lúc ngày. Nếu có bản sự kia, mang lấy bọn hắn tiến vào bát hoang, cũng là không có vấn đề. Nhưng nếu không có bản sự kia, đi bát hoang, cũng tránh không được gặp được nguy hiểm. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là Vương Khai không muốn mang lấy một số vướng víu. Tại cái kia không biết bát hoang chi địa, ngay cả Vương Khai tự thân đều là không nắm chắc đâu. Lại có thể mang lên bọn hắn. Lão Ngưu, ngươi tốc độ đơn giản quá chậm, bản thiếu mang ngươi đoạn đường đi. Bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai một tay nắm lấy Ngưu Già Thiên góc, bước chân chỉ vào phía dưới, chớp mắt chính là biến mất vô ảnh vô tung. Tuy nhiên mười mấy hơi thở, chính là chạy vội ra Nhật Nguyệt Đảo. Tại Tinh La Hải thượng không phi nhanh, những nơi đi qua, kéo theo hải lãng xoay tròn mà lên, dọa đến những cái kia hải yêu tất cả đều bối rối chạy tứ tán. Vũ Châu, chủ thành, tứ tiên vũ đế thành, tên như ý nghĩa, trong đó có tứ đại thế gia vi tôn, mỗi nhà đều có một vị tiên đế đỉnh phong cường giả, chấp trưởng lấy toàn bộ Vũ Châu chỗ có thế lực. Bây giờ thiên, trong thành răng đèn kết hoa, bất luận quán rượu trà quán vẫn là khách sạn người ta các loại, trước cửa trên cửa đều là treo thật to chữ hỉ hồng thiếp, một cái kia cái chữ hỉ đèn lồng, náo nhiệt như vậy tràng diện, lập tức nhìn Vương Khai lông mày nhíu lại. Đi qua mấy canh giờ chạy vội, Vương Khai trực tiếp đăng nhập Vũ Châu, đồng thời lần nữa chạy vội nửa châu chi địa, thẳng vào tứ tiên vũ đế thành. Cũng không biết là tứ đại thế gia cái nào ra có hỉ sự muốn làm. Ha ha, bản thiếu vừa lúc khát nước, trèo lên cửa lấy chén rượu hát hát. Vương Khai nhún vai, chắp hai tay sau lưng, có chút cười nhạt nói. Có thể làm ra như thế động tĩnh, tại Vũ Châu, cũng chỉ có tứ đại thế gia. Về phần chí tôn đạo môn, Vương Khai không hề nghĩ ngợi. Đế Giận Đường đường môn chủ, đều bị tự thân cho hung hăng bạo đánh một trận. Cái kia mấy người ngụy quân tử, nếu có thể tổ chức hỉ sự, mới là quái sự đây. Quả nhiên là ta tứ tiên vũ đế thành đại hỉ sự nha. Trăm ngàn năm qua, tứ đại thế gia rốt cục muốn dắt tay chung độ nan nhốt. Không sai, lần này Chu gia công tử cùng Liễu nhà tiểu thư thành hôn, tiểu thư nhà họ Lâm cũng cùng công tử nhà họ Trương thành hôn. Song hỉ lâm môn, vốn là lẫn nhau đối địch tứ đại thế gia, có thể có hôm nay bực này hoạt động lớn, quả nhiên là Vũ Châu đại hưng trước báo hiệu nha. Nghe bốn phía những cái kia Vũ Châu vũ tu nghị luận, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, không khỏi sờ lên cái mũi, có chút im lặng nói ra, tứ đại thế gia đều muốn cử hành thành hôn đại lễ. Mẹ nó, người để bản thiếu nên đi cái nào một nhà đâu? Cho dù đều muốn đi, nhưng đầu tiên đi đến chỗ nào một cái đâu? Lại ngươi đại gia cho bản thiếu gia nan đề. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.